Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 247, tình địch à tình địch 4. Góc truyện audio.com. Biết là tốt rồi, Trình Tuyết Y cố hết sức duy trì sự lạnh lùng nhất quán. Tuy nhiên không che giấu được sự đắc ý trong mắt. Này, Đoá Đoá thực đau đầu. Trình Tuyết Y không phải sư muội của Hoàng Phủ Giật à, vậy hẳn nên hiểu con người hắn dù là chút ít chứ. Sao lại đưa ra đề nghị vớ vẩn thế nhỉ? Đoá Đoá nhắc nhở nàng ta. Này, Hoàng Phủ Giật hắn sẽ không đồng ý loại biện pháp bán mình này đâu. Đoá Đoá dùng từ làm cho Trình Tuyết Y vô cùng tức giận. Cưới nàng có uất ức đến vậy à, lại còn đánh đồng với bán mình. Nàng kìm nén lửa giận, lấy dáng vẻ của Thiên Kim Cửu Vương ra. Sư huynh đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng tình huống giờ đã khác trước. Nếu tỷ tỷ chủ động nhắc tới đề nghị này với huynh ấy, có lẽ huynh ấy sẽ không cự tuyệt đâu. Sao ta phải chủ động nhắc với hắn? Có nữ nhân nào chủ động yêu cầu chồng đi cưới vợ bé không? Đoá Đoá bi phẫn, chẳng lẽ Trình Tuyết Y vẫn coi nàng là kẻ ngu ngốc sao? Ô ô, bằng không ngươi muốn nhìn thấy sư huynh phải làm tù nhân sao? Đương nhiên không muốn, có điều nàng tin Hoàng Phủ Giật có năng lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Lý do này tám phần Trình Tuyết Y sẽ không chịu thua. Cho nên Đoá Đoá thay đổi bằng một phương phải giải thích phù hợp hơn. Khụ, cho dù là ta đề nghị, hắn cũng sẽ không đồng ý bán mình. Hơn nữa rất có thể hắn sẽ tức giận đến nỗi đem nàng đi bán mình, đương nhiên là bán cho hắn. Ô ô, nghĩ nghĩ. Đoá Đoá còn tỏ ra thật sự nghiêm túc nói. Ca múa thật ra cũng không tệ lắm, nhưng mà để hắn mặc váy cỏ ra ngoài múa may hiển nhiên là không được. Cơ mà ở nhà múa cho nàng xem thì có vẻ được ra phết. Tí tách, Cửu Vương ra liếc mắt nhìn Đoá Đoá một cái. Cô chảy máu mũi. Ô ô, nàng về sau sẽ không bao giờ nghĩ chuyện lung tung trong đầu nữa. Vì vậy, chứng bệnh một dòng sông xuân chảy hướng đông thường xuyên phát tác thành quen. Đoá Đoá lại quay về vẻ trấn tĩnh như thường, vô cùng bình tĩnh lấy khăn lụa che mũi. Nàng giải thích, gần đây uống nhiều thuốc bổ quá, có chút nóng, thân thể cô không tồi. Còn bổ gì nữa, Cửu Vương gia lại liếc nhìn nàng một cái. Chuẩn bị mang thai, Đoá Đoá vội vàng rơi lệ. Ô ô, có thể nói con chim kia cũng không phải là đứa trẻ ngoan. Phát hiện mặc kệ mình có nói gì Đoá Đoá cũng không để tâm. Trình Tuyết Y quyết định xuất ra đòn sát thủ. Cách chương.